Chương 337, mạ vịt tung tích. Lạ Sật bị xả mù ải miểu sát tình huống làm cho tất cả mọi người nhận thức đến xả mù ải thực lực, cái kia tuyệt đối là không thể nghi ngờ, đồng thời càng có khả năng vượt qua thánh thập đại ma đạo. Nhưng mà xả mù ải cũng không hề để ý điểm ấy, hắn nghĩ tới một người. Thánh thập đại ma đạo thứ nhất, vô ruột cực nhọc chịu. Phi tài ban sơ một thành viên, muốn biết thánh 10 ma đạo vẫn là rất đơn giản. Mạ Cà Rồ, ta phải đi ra ngoài một bận. Lần này có thể muốn mấy ngày. Sạ mù ai mỉm cười nhìn Mạ Cà Rồ, quay người rời đi. Tình huống này để Mạ Cà Rồ cảm giác được nghi hoặc. Hắn hỏi, ngươi muốn đi đâu đi tìm bố rốt? Hắn hẳn phải biết một chút mạ vì sự tình A. Sạ mù quay đầu hướng Mạ Cà Rồ giải thích một chút. A, thì ra là thế. Mạ Cà Rồ gật đầu minh bạch. Cứ như vậy xả mù ải rời đi thời điểm cũng là nặt đánh cắp 10 năm nhiệm vụ thời điểm. Tin tưởng Mạ Cạ Rồ biết nạp 19 tư cử động sau sẽ tức thành cái dạng gì. Nhưng những chuyện này đều không phải là xả mù cờ ơn lờ để ý, dù sao bọn hắn đều không có việc gì. Hắn một đường nghe ngóng ổ rột sự tình về sau, rốt cuộc tìm được ổ rột nhà. Ổ rột sử dụng chính là một hệ ma pháp, tính mạng của hắn so với bình thường người đều muốn dài. Nhưng là cho dù là dạng này hắn cũng không chịu nổi thời gian sáng chói, các loại xả mù ai nhìn thấy hắn lúc sau đã già nua đến làm cho người không biết làm sao. Vô rốt, ta là xả mù ai. Trong nhà gỗ nhỏ xả mù ai mỉm cười nhìn nghỉ ngơi vô rốt, đồng thời mấy bước đi đến trên ghế ngồi xuống. Đang nghe xả mù thanh âm về sau, hắn mở ra hai mắt mặt mũi già nua bên trên tràn đầy nghi hoặc. Xả mù cái tên này rất quen thuộc, ở nơi nào đã nghe qua. Hắn thanh âm giả nua mang theo trầm tư cùng nghi hoặc, hai mắt đánh giá xạ mù ải. Nhìn thấy tình huống như vậy, xạ mù cười cười mở miệng nói ra, mạ vịt. A, ta nhớ ra rồi mạ vịt, đối mạ vịt trước kia một mực đang tìm người liền gọi xạ mù. Trên mặt hắn tràn đầy kích động, nhìn xem xạ mù ải đồng thời trừng lớn hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn qua xạ mù ải. Chẳng lẽ nói ngươi chính là mạ vịt? Trong miệng xả mù hắn ý thức được vấn đề, cả người trường lớn hai mắt nói không nên lời rung động. Không sai, ta chính là mạ vịt một mực tìm kiếm người. Hiện tại ta trở về, nhưng mạ vịt không thấy. Cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi có biết hay không mạ vịt ở nơi nào? Xả mù thân thiết nhìn xem ổ ruột có chút kích động. Ngươi trở về rồi sao? Quá tốt rồi, mạ vịt biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Ổ ruột mừng rỡ nhìn xem xả mù ải. Khắp khuôn mặt là kích động. Mặc dù hắn cũng không biết xả mù ai nói lời có phải thật vậy hay không, nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Bởi vì mạ vịt thực lực đã không phải là hắn cần muốn lo lắng, 100 năm bên trong hắn cùng mạ vịt mấy năm sẽ liên hệ một lần, cho nên đối mạ vịt hết sức quen thuộc. Mạ vịt như là 100 năm trước không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như là yêu tinh. 100 năm công hội gì tài càng là làm cho tất cả mọi người đều biết. Như vậy mạ vịt ở nơi nào? Mạ vịt bây giờ tại Ản Bạ Dịch Đế Quốc, cũng chính là Sệ Dẹp Quốc gia. Vô rốt mở miệng nói cho xả mù ai mạ vịt tung tích. Cái gì nàng làm sao lại cùng với Sệ Dẹp? Xả mù có chút không hiểu, chăm chú hỏi. Vô rốt nghe được mỉm cười nói ra, còn không phải là vì ngươi. Có ý tứ gì mạ vịt? Vì tìm kiếm ngươi cùng Sệ Dẹp cùng nhau nghiên cứu truy tung ma pháp, về sau truy tung ma pháp sau khi xuất hiện. Nàng phát hiện ngươi cũng không phải là trên thế giới này cho nên bắt đầu lúc kết hợp không ma pháp cùng truy tung ma pháp, cũng không biết hiện tại thành công thế nào. Vô rột đem tự mình biết sự tình nói một lần. Đến biết sự tình xả mù thở dài một ngụm, nguyên lai dạng này, như vậy ngươi có thế để cho mạ vịt trở về một chuyến sao? Nói cho nàng ta tại gì tái đợi nàng. Không có vấn đề, tin tưởng nàng biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Vô rột hết sức vui vẻ đáp ứng. Đa tạ. Sạ mù cảm tạ gật đầu. Biết được mạ vịt tung tích, sạ mù trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống. Không thể không nói lúc này trong lòng của hắn tràn đầy buông lỏng, nụ cười trên mặt cu nở dê thời gian dài treo. Không sai biệt lắm cần phải trở về. Sạ mù cười cười chuẩn bị đứng dậy sẽ phi tải. Chỉ là lúc này lại gặp Hê Dạ. Hê Dạ xuất hiện để sạ mù cảm giác được ngoài ý muốn, hoàn toàn không biết vì sao lại đột nhiên tìm đến mình. Sạ mù ai, rốt cuộc tìm được ngươi. Hệ giả nhìn thấy sạ mù khắp khuôn mặt là nghiêm túc, thần sắc mang theo một loại bi ai. Thế nào hệ giả? Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như rất ủy khuất. Sạ mù ai mỉm cười nhìn hệ giả, cũng không biết đến cùng là chuyện gì để hệ giả trong lòng quả niệm. Sạ mù ai, công hội bị công kích. Xuất thủ người là Phẹn Tùm Lột, ta lần này tới tìm ngươi là để ngươi trở về thuyết phục hội trưởng, bị ngươi khi dễ đến cùng 753 bên trên hắn đều không có phản kích gì tứ. Hệ giả nghiêm túc chăm chú nhìn Sa Mù Ải, đem sự tình nói ra. Đã đến lúc này sao? Sa Mù Ải như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mỉm cười nhìn hệ giả. Hệ giả, ngươi biết vì sao lại dài không tuyển chọn phản kích sao? Biết đại khái, thế nhưng là ta không cam tâm. Hệ giả mặc dù có đôi khi thiên nhiên ốc, nhưng đối với chuyện như thế này vẫn là rất rõ ràng. Biết liền tốt, mà cả rổ thế nhưng là đang suy nghĩ các ngươi. Các ngươi không có có thụ thương là tốt nhất, một khi khai chiến liền sẽ trực tiếp để cho người ta gặp nguy hiểm. Đây là hắn không muốn gặp nhất tình huống. Sa Mù Ái mỉm cười nhìn hệ giả ngự trọng tâm trường nói xong, đồng thời chậm rãi đi đến hệ giả bên người, trung điệp vô vô bờ vai của nàng nói ra, đi thôi, chúng ta trở về. Ân. Hệ giả sau khi gật đầu, đi theo Sa Mù Ải trở về. Khi Sa Mù trở lại dị tài thời điểm, tất cả mọi người đối với chuyện này mười phần phẫn nộ. Hiện tại công hội đã ngàn mặc trăm lỗ, tất cả mọi người chỉ có thể ngốc ở phòng hầm. Hội trưởng vì cái gì không để cho chúng ta phản kích? Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn hắn nổi giận nặt hướng phía Mạ Cạ Rồ đại hống đại khiếu, hắn đối tại tình huống hiện tại bất mãn hết sức.